xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 11, chương 9.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ực, thiếu niên căng thẳng sợ hãi đến cực điểm, răng va vào nhau không kiểm soát được. Tạ Triệt Ngọc cau mày, tập trung niệm quyết, chuẩn bị ra tay. Âm mị nhỏ nhoi, lại dám tìm đến tiên gia quấy phá. Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, Trọng Hoa cười lạnh, ta Phật độ ác. Thiếu nữ búi tóc cao, hai tay chắp lại, nhắm mắt tĩnh tâm, ngũ quan anh khí lại hiện lên vài phần từ bi của Phật Đà. Ánh sáng vàng rực rỡ trải xuống, như ánh sáng thánh chiếu xuống địa ngục. Xúc tu hóa thành vài luồng sương mù đen, đột nhiên tan biến trong Phật Pháp. Cái lạnh thấu xương đột nhiên biến mất, Nguyên Bảo chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm bao phủ toàn thân, tay chân đông cứng lại cử động được, thiếu niên vội vàng dựa vào Trọng Hoa, khóe mắt như hơi đỏ lên. Trọng Hoa thở dài, thu hồi Phật Pháp thủ thế, nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên. Tiểu sư thúc, hình như có một đứa trẻ ở đằng kia. Thẩm Khanh vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hồ ly hơi lóe lên. Nghe vậy, Tạ Triệt Ngọc theo bản năng nhìn, Ngọc Hành sư muội sắc mặt khựng lại, vội vàng quay đầu, nhìn theo hướng nàng nhìn. Rõ ràng giọng nói của thiếu nữ rất nghiêm túc, nhưng khi chạm vào ánh mắt sáng ngời của nàng, câu nói đó lọt vào tai hắn, lại như có một sợi chỉ mỏng manh quấn quanh, vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Hắn không dám suy nghĩ kỹ nguyên nhân trong đó, vội vàng gật đầu. Hình như là vậy, chúng ta qua đó xem sao. Mọi người cẩn thận đi qua con đường làng, đến trước ngôi nhà thấp lè tè tường trắng mói xanh. Cửa nhà khóa chặt, Tạ Triệt Ngọc ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, đang nằm sấp trên xà nhà, im lặng nhìn về phía bọn họ. Đứa trẻ có đôi mắt ngây thơ đáng yêu, lúc này trăng sáng trên cao, chiếu vào đôi mắt của nó trong veo như mắt nai con. Nhưng không biết tại sao, Tạ Triệt Ngọc luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn vận khí tập trung vào mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Thấy Tạ Triệt Ngọc nhìn lại, đứa trẻ, vút, một tiếng, trượt xuống mái ngói một cách linh hoạt, biến mất trong màn đêm. Kỳ lạ, đứa trẻ này rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta, cũng không mở cửa cho chúng ta. Thôi, để ta đi gõ cửa vậy. Thẩm Khanh hóa thân thành Ngọc Hành, bước nhanh vài bước lên phía trước, đứng trước cửa nhà của đứa trẻ vừa nãy. Cốc cốc, gõ nhẹ cửa, gõ vài tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát từ từ mở ra từ bên trong, phát ra tiếng động nặng nề, trong không gian yên tĩnh xung quanh, kéo dài và vang xa. Két, cánh cửa hé mở một khe hở đủ cho một người, bên trong truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. Nghe kỹ thì thấy có chút run rẩy. Ai về? Vừa dứt lời, khe hở lộ ra nửa người phụ nữ, dung mạo xinh đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Vừa nhìn thấy bốn người lạ mặt bên ngoài cửa, sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi, định quay người đóng cửa lại. Nguyên Bảo y xin muốn lấy lại hình tượng lúc mới vào làng bị âm mị dọa sợ, vội vàng chặn cửa gỗ lại. Vị, phu nhân khoan đã, chúng tôi đến để trừ yêu. Thiếu niên bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó nơi này có gì dị thường, mong phu nhân nói rõ một chút. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn ba gian kèm theo một sân nhỏ. Trong nhà chính ánh sáng lờ mờ, người phụ nữ thắp nửa cây nến đỏ, ánh đèn leo lắt, chiếu sáng cảnh vật trong nhà. Nàng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh giường đất, cúi đầu lặng lẽ nhìn cây nến, một giọt nến từ từ chảy xuống. Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, cách chương.